Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, va chạm mạnh, đây là cái gì, toàn bộ đế thành võ đài đều bị tiên quang nhấn chìm trụ, quả thực là một tôn tiên đế sinh ra, toàn thể cuốn quanh vô tận tiên quang, nơi này đều muốn hóa thành một cái tụ hà phi thăng đạo trường. Thần thánh mà lại uy nghiêm, thất sắc tiên giáp, toàn trường người run rẩy, con người đều muốn chừng đi ra. Đây là vô thượng tiên chân, giá trị không cách nào cân nhắc, tương lai đều có thể đúc thành đại đế thần binh. Thiếu đế dĩ nhiên nắm giữ một cái thất sắc tiên giáp. Điều này cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên a? Đừng nói là một ít tuổi trẻ vương giả, một ít cổ xưa đạo thống cường giả đều khiếp sợ không gì sánh được. Chân Long giáo đại nhân vật đều thất sắc, liền là một cái vô thượng đại giáo cùng kỳ mấy vạn năm sức mạnh, cũng không thể đúc thành thất sắc tiên giáp. Không nghi ngờ chút nào, thiếu đế được kinh thế tạo hóa, lai lịch quá to lớn, thất sắc tiên giáp đều cầm được đi ra, có thể thấy được hắn gốc gác. Hỏng rồi, thiên thần thể khuôn mặt kéo xuống, nàng hấp tấp nói, thất sắc tiên giáp, thiếu đế dĩ nhiên thật nắm giữ thất sắc tiên giáp, hắn thiếu đế kiếm đã đủ rất khủng bố, hắn lại vẫn nắm giữ thất sắc tiên giáp, này vẫn như thế đánh, dù gia tộc chủ sắc mặt tái xanh, nói rằng, căn bản là đánh không chết, thiếu đế còn nắm giữ thông thiên đạo chủng. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, đạo chủ cố nhiên sức chiến đấu siêu tuyệt có thể lực ép thiếu đế. Nhưng là hắn nắm giữ thất sắc tiên giáp, một vài đại nhân vật đều thất sắc. Thiếu đế quả thực như là một tôn tiên đế, sừng sững ở trên không, chắp hai tay sau lưng, cơ thể vờn quanh chùm sáng bảy màu. Đây là tiên giáp bổ vào bảo thể của hắn trên. Thẩm thấu một loại khủng bố khí lưu, đây cũng quá cường hào chứ. Thiên Long Mã một trận tê cả da đầu, rơi vào đại đế trên tay, có thể rèn luyện ra một khẩu đế binh. Đây là vô giá tiên chân. Đạo Lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm thiếu đế quát lên. Nắm giữ hai cái bí bảo, nhiều hơn không ít sức lực, có phải là cho rằng ngươi vô địch rồi? Ha ha ha ha, thiếu đế cười to, sợi tóc vũ động, người mặc bảy màu chiến giáp, gánh vác thiếu đế kiếm, hắn mạnh mẽ chấn thế, toàn thể sát quang ngập trời, gầm thét nói, để mạng lại đem, ta cũng nhìn ngươi làm sao chống đỡ được ta hai đại thần binh. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, đế thành võ đài đều phải bị chém đứt. Thiếu đế trực tiếp rút động thiếu đế kiếm. Đây là một khẩu không gì sánh kịp tiên chân. Toàn thể thần quang bảy màu ngập trời. Càng là nương theo cửu sắc thần huy buông xuống. Như là một khẩu chu diệt vũ trụ tinh không cái thế kiếm thai. Nó thức tỉnh, khủng bố kinh thế. Nội bộ đan dệt ra một cái bảy màu đại vũ trụ. Rủ xuống cửu sắc ánh kiếm. Muốn xé rách thời không sông dài, ngút trời ánh kiếm, đánh toàn bộ đế thành võ đài đều thủng trăm ngàn lỗ. Ở thiếu đế kiếm thức tỉnh một khắc bắt đầu, chư vương đều cảm giác đầu người rơi xuống đất. Này chỉ bảo quá kinh người, mãnh liệt thiêu đốt, thẩm thấu ra lệnh người đời kinh hãi khí lưu. Đại chiến lại một lần nữa triển khai, chỉ có điều lần này hung hiểm vạn phần. Tung tùng tùng, treo cao ở đạo lăng đỉnh đầu nguyên thủy đạo chuông rung động ầm ầm đứng dậy. Cổ xưa thân chuông rung động ra liệt thiên thần âm, lấy tốc độ đáng sợ đánh về phía bốn phía bát hoang. Đánh nứt tầng tầng lớp lớp kiếm khí thô to, bất quá này thiếu đế kiếm quá bá tuyệt, bị thiếu đế xoay tròn lên, trong giây lát lực vỗ xuống. Càng là đánh giết nguyên thủy đạo chung đều đang lay động. Khủng bố ánh kiếm cuồn cuộn mà xuống. Sáng như tuyết kiếm thai bổ về phía đạo lăng đầu lâu. người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng bị lực bổ, bị thiếu đế kiếm chém thành hai đoạn. Soạt, chỉ có điều thời khắc này, thời không huyễn diệt, khủng bố gợn sóng hừng hực thức tỉnh, phun trào ra thông thiên triệt địa cái thế hào quang. Một khẩu lông chim vàng bùng nổ ra đủ để chấn thế khí lưu. Đây là côn bằng tái sinh, nâng động mà lên, tinh không đều tan vỡ. Màu vàng côn bằng xuất thế, nâng động mà xuống, nhắm ngay thiếu đế phía sau lưng. Đối với hắn tiến hành vồ giết, tốc độ thật nhanh, quần hùng không ai không sợ. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt ánh sáng hắn liên tục bổ ra 8 cái kinh sắc ánh kiếm, quét ngang hướng về thiếu đế thân thể. Nhưng là khiến mọi người khiếp sợ chính là, thiếu đế giống to, cầm thiếu đế kiếm, người mặc thất sắc tiên giáp thức tỉnh, quả thực như là một cái đại vũ trụ ở thức tỉnh, thiêu đốt thông thiên tiên viêm, toàn trường kinh sợ, tùy ý côn bằng chân vũ ở đáng sợ. Đang đến gần thất sắc tiên giáp thời khắc, liền bị thất sắc tiên giáp vị đại sức mạnh bị tiêu diệt, thậm chí phản chấn ra khủng bố sát phạt lực lượng, quét về phía đạo lăng, bốn phía ồ lên một mảnh. Này thất sắc tiên giáp cũng quá biến thái, đạo lăng nắm giữ côn bằng chân vũ, đều đang không cách nào lay động. Ha ha ha, thiếu đế chí bảo đại thành, nhất định phải vô địch. Đạo lăng chỉ có điều là thiếu đế bước vào đại đế cảnh giới đá đạp chân. Nhị trưởng lão cười ha ha, này thất sắc tiên giáp quả nhiên uy năng chấn thế. Nếu là thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, tuyệt đối có thể chống đối đế binh lực lượng. Hảo bảo vật, đạo lăng đầy mặt cuồng nhiệt, tam thập tam trọng thiên rung động ra kinh thế sức mạnh, xé rách thất sắc tiên giáp sức mạnh. Hắn đỏ mắt, này thất sắc tiên giáp quá kinh thế, vô liêm sỉ. Thiếu đế giận dữ, đạo lăng đây là ở trông mà thèm hắn chí bảo. Hắn cầm thiếu đế kiếm, ngang trời bạo sông lên, bảy màu tiên kiếm toàn diện bạo phát. Thiếu đế kiếm vận chuyển liệt thiên lực lượng, cuồng sát hướng về đạo chủ. Đến hay lắm, đạo lăng bàn chân đạp, lật đổ đế thành võ đài. Thời khắc này hắn toàn thể khí tức bốc lên, lộ chân lung phụt lên ra thô to tinh lực, lệnh hư không đều đang run rẩy. Hiên ngang ngang, đạo lăng thân thể hiện ra chấn thế chùm sáng, vòm trời đều bị xé rách, một đầu nguy nga khủng bố cự long bay lên trời, hống động chư thiên đại tinh, vờn quanh vạn long lực lượng, muốn đem đại vũ trụ đều nhấn chìm. Sao có thể có chuyện đó? Nơi này có hỏa tộc cường giả sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Đây là chân long thể binh, nhưng là hiện tại chân long thể binh quá mạnh mẽ, lẽ nào bị đạo lăng cho tu bổ không trọn vẹn vị trí? Đạo chủ tu bổ chân long thể binh, Thích Dung chân mày cau lại, tuy nóng chưa từng triệt để tu bổ, nhưng là hiện nay chân long thể binh quá bá tuyệt, bạo phát thời điểm muốn rung động 3000 thế giới, đánh ra vô địch sức chiến đấu. Giết! Đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen múa tung, khủng bố chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Hắn tựa hồ thúc đẩy tổ long lực lượng, đánh nứt càn khôn, làm cả đế thành võ đài đều rung động đứng dậy. Đáng ghét, thật thái giám sắc mặt của bọn họ vạn phần khó coi. Trận chiến này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chân long thể binh cùng thất sắc tiên giáp đều ở dùng hết khả năng thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân cái thế uy năng. Ở đế thành võ đài đụng vào nhau, toàn bộ đế thành võ đài đều đang lay động, mơ hồ muốn gánh chịu không ngừng hai đại cường giả đối oanh. Ầm ầm ầm, trên lôi đài, sát phạt lực lượng nằm dày đặc, hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả đánh ra đỉnh cao nhất lực lượng, Thiếu đế kiếm cùng nguyên thủy đạo chung va chạm leng keng nổ vang. Đáng sợ nhất chính là thất sắc tiên giáp cùng chân long thể binh va chạm. Dường như hai đại vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả ở đánh giết. Toàn bộ trên võ đài tàn ảnh vô số. Nhưng mà để chư vương khiếp sợ chính là đạo lăng tốc độ thật đáng sợ. Cắt phá trời cao, hầu như muốn đánh ra không khác biệt thế tiến công. Cuồn cuộn không ngừng đánh giết thiếu đế. Răng rắc, võ đài đều chống không ngừng bọn họ kinh thế sức mạnh. Nứt toác ra vết nứt. Thậm chí để đế thành đại nhân vật ngốc tiết chính là đế thành võ đài rơi xuống khỏi một khối lại một khối đá lớn. Toàn bộ võ đài đều phải bị đánh nổ. Đế thành võ đài run lên. Giữa bọn họ va chạm quá bá tuyệt. Rung động ra mãnh liệt thiên phong. Làm cho cả võ đài đều xuất hiện một cái đại vòng xoáy. Vạn vẹo vòm trời. Nát tan càn khôn. Giết. Hai đại cường giả đánh giết cùng nhau. Mỗi một đòn đều là quyết đấu đỉnh cao. Va chạm gian thần ầm ầm ầm nổ vang. Dẫm đạp võ đài đều rạn nứt. Đây là đế thành đáng sợ nhất võ đài. Có thể gánh chịu kinh thế quyết chiến. Các đời có thể hủy hoại đế thành võ đài cường giả đếm đều đếm rõ. Trận chiến này quá kinh người. Có thể nói thế hệ tuổi trẻ cao nhất quyết đấu. Thực sự là làm người sinh ra sợ hãi, đại nhân vật đều hoảng sợ thân thể. Nếu là hai vị này bước vào tôn chủ cảnh giới, nên trở về sự cỡ nào nghịch thiên. Sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ không gì sánh được. Nên phải trên vô địch giả xưng hào. Chuyện này quả thật chính là chư vương liều mạng hình ảnh. Khủng bố bão táp ở gào thét. Hai đại đỉnh cao nhất cường giả liều mạng cùng nhau. Đánh khó phân thắng bại. Tung tùng tùng. Giữa bọn họ mỗi một lần va chạm đều có huyết dịch chảy xuôi. Thiếu đế miệng mũi đang chảy máu. Đạo chủ lỗ chân lông ở thấm huyết. Không thể không nói thất sắc tiên giáp trình độ kinh khủng. Bao vây lấy thiếu đế toàn thể. Cũng là thiếu đế đầu lâu bạo lộ ra. Này sức phong ngự quá nghịch thiên. Người bình thường đều không đánh nổi thiếu đế. Này thất sắc tiên giáp quá bá tuyệt. Thiếu đế có thất sắc tiên giáp hộ thể. Rất có thể sẽ đứng ở thế bất bại. Thương Tuyệt sắc mặt tâm trầm. Ai có thể nghĩ tới thiếu đế có người kinh người như vậy tiên chân hộ thể. Đừng quên, thiếu đế nhưng là nắm giữ nửa cái đế binh. Ta vừa nãy đều kém chút lãng quên nửa cái đế binh. Thì ra gia chủ ngưng trọng nói. Ta xem lần này, rất khả năng cân sức ngang tài. Nhưng là thiếu đế gần bước vào tôn chủ cảnh giới. Thiếu đế sẽ không phải như vậy vô liêm sỉ. Ở đồng đại trong quyết đấu đánh ra đế binh à. Một ít lão già cau mày. Nếu là thiếu đế đánh ra đế binh. Đạo lăng làm sao có khả năng là thiếu đế đối thủ. Câu nói này mới để bọn họ lo lắng. Một khi thiếu đế bước vào bước đi này. Tứ trưởng lão chết liền chết vô ích. Bởi vì bước vào cảnh giới này thiếu đế coi như là đại trưởng lão khôi phục lại mạnh nhất thời đại. Muốn đánh gục thiếu đế cũng rất khó. Nhưng là nhị trưởng lão sắc mặt của bọn họ đều trầm trọng. Đều liều đến một bước này. Vẫn là không cách nào giết chết đạo chủ. Tương lai đạo chủ uy hiếp càng làm cho bọn họ sợ hãi. Một khi hắn bước vào tôn chủ, đến thời điểm ở đế lộ chiến cũng là vô địch. Húng, thiếu đế không chịu nổi hí dài. Hắn bạo phát hai đại tuyệt thế tiên chân. Dĩ nhiên không cách nào đem đạo chủ áp chế lại. Thậm chí tốc độ của hắn khủng bố kinh thế. Hắn hiện tại ở hạ phong. Điều này làm cho thiếu đế không cách nào nhịn được. Hắn ở thét dài. Thức tỉnh thông thiên đạo chủng. Dẫn ra chư thiên vũ trụ lực lượng. Hai đại tiên chân đều muốn thiêu đốt. Hơi thở của hắn lại một lần nữa tăng cường. Gầm thét nói. Vô dụng. Ta Háo cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Ngươi còn không được. Thiếu đế toàn thể thần lực ngang qua thương khung. Sức mạnh của hắn quá kinh thế. Thông thiên đạo chủng di chuyển chư thiên vũ trụ lực lượng. Để hai đại tiên chân bạo phát đến một cái không thể nào tưởng tượng được đỉnh cao nhất trình. Độ, chư vương tâm thần trầm trọng. Thiếu đế đáng sợ như thế. Tương lai lấy cái gì cùng thiếu đế chinh phạt. Hơn nữa đạo chủ đã đầy đủ đáng sợ. Nắm giữ trí bảo cũng cực kỳ bá tuyệt. Thế nhưng đạo lăng dĩ nhiên rất khó đánh cho động thiếu đế. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Thiếu đế nắm giữ thất sắc tiên giáp quá mạnh. Hơn nữa hắn còn có nửa cái đế binh không có di chuyển. Sợ là đạo lăng đều lành ít dữ nhiều. Hết chương.